Chiến soái Tiêu Thanh, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122. Sau khi toàn bộ nhóm nhân vật lớn đều tiến vào hội trường, ba con Kim Chí Nam và các anh em liền sắp xếp cho họ vào chỗ ngồi. Lúc này, anh trai của Kim Chí Nam là Kim Chính Huy đi ngang qua bàn của Kim Thành Khánh. Kim Thành Kiệt giữ chặt ba của anh ta, thấp giọng nói: "Ba, vị nhân vật lớn kia có đến đây không?" Kim Chính Huy nhẹ giọng trả lời: "Ba cũng không biết có đến không nữa, nhưng chú của con nói là sẽ đến, vậy nhất định sẽ đến." Chú con còn nói: "Một lát nữa tất cả mọi người phải kính rượu với vị nhân vật lớn. Đến lúc đó con cũng phải đi kính rượu, nhất định phải thể hiện thật tốt, nịnh nọt tốt vị nhân vật lớn kia một chút. Nếu nịnh nọt được, được vị nhân vật lớn kia thưởng thức, con liền phát đạt, có hiểu không?" Kim Thành Kiệt lập tức kích động, vỗ ngực nói: "Ba, ngài yên tâm, con nhất định sẽ thể hiện thật tốt, sẽ nịnh nọt chết vị nhân vật lớn, đảm bảo sẽ nịnh nọt anh ta cho bằng được." Kim Chính Huy cười ha ha, vỗ vai anh ta, chấm, "Ba xem trọng con." Sau đó ông ta tiếp tục tiếp đón nhóm nhân vật lớn vào chỗ ngồi. "Thật tốt quá, một lát nữa tôi cũng phải nịnh nọt chết vị nhân vật lớn kia. Nếu anh ta có thể thưởng thức tôi cũng có thể phát đạt." Hà Khánh Bân kích động nói: "Tôi cũng phải nịnh nọt, tôi cũng phải nịnh nọt, tôi cũng phải nịnh nọt đám người Trịnh Diệu Văn." Chu Ngọc Đình cũng đều kích động, thậm chí trong lòng cũng đã làm công tác chuẩn bị. Một lúc nữa khi kính rượu với vị nhân vật lớn, nên nói những lời nói hay ho gì có thể khiến cho vị nhân vật lớn kia vui vẻ thưởng thức mình. Lúc này, toàn bộ nhóm nhân vật lớn đã vào chỗ ngồi. Kim Chỉ Nam bước lên sân khấu nghi lễ. Clap clap clap, những tràng pháo tay nồng nhiệt ngay lập tức vang lên khắp phòng tiệc. Kim Chí Nam đứng trên sân khấu nghi lễ, nghe thấy chàng vỗ tay nồng nhiệt này, nhìn thấy nhiều nhân vật lớn có địa vị không thua mình ở dưới sân khấu, đều tự mình vỗ tay cho ông ta, trầm trạng liền dâng trào. Mọi người trước hết yên lặng một chút, khuôn mặt ông ta tươi cười, nâng tay, lập tức, toàn hội trường trở nên im lặng. Kim Chí Nam mỉm cười, lộ ra một chiếc răng vàng, tinh thần phấn chấn nói với microphone: "Đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người ở bên trong trăm việc bồn bề, đã dành thời gian tới tham dự bữa tiệc mừng thọ tuổi 50 của tôi. Nhân dịp ngày vui mừng này, tôi chỉ muốn nói một câu, cảm ơn." Clap clap clap, tiếng vỗ tay nồng nhiệt một lần nữa lại vang vọng khắp phòng tiệc. Đại thọ 50 tuổi của Kim gia, dù chúng tôi có bận rộn cũng phải đến chúc mừng. Đúng vậy, có thể tham dự tiệc mừng thọ của Kim gia cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Người ở dưới sân khấu bàn luận như thủy triều. Sau đó Kim Chỉ Nam lại tiếp tục nâng tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Sau đó tiếp tục nói: "Tiếp theo, tôi phải cảm ơn một người mà tất cả mọi người đều biết, đều đã từng nghe nói qua danh hiệu tôn quý của anh ấy. Không sai, người này chính là Hộ Quốc Chiến Soái. Là anh ấy đã bảo tôi hiến dâng một nửa gia sản, giúp cho tôi tẩy trắng hoàn toàn, đưa toàn bộ số tiền không sạch sẽ quyền hết ra bên ngoài. Còn lại đều là tiền chính đáng. Dù sao tất cả mọi người đều biết, Kim Chí Nam tôi làm gì để lập nghiệp. Mấy năm nay tôi luôn muốn tẩy trắng, nhưng mà tẩy cũng không sạch. Từ sau khi quyên góp tiền này đi, tôi hoàn toàn trong sạch, cảm thấy không khí cũng trong lành, đi ngủ cũng an tâm, toàn thân đều trở nên thoải mái, giống như đã trẻ được 20 tuổi. Hơn nữa tôi ở đây đảm bảo với mọi người, sau này Kim Chí Nam tôi tình nguyện kiếm được ít tiền, cũng chỉ kiếm tiền chính đáng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục kiếm tiền không sạch sẽ. Xin mọi người giám sát." Clap clap clap. Lại một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Xem ra Kim gia đã được Hộ Quốc Chiến Soái làm cho thức tình. Từ sau khi Kim Gia Hiến dâng 15.000 tỷ, được truyền thống cả nước tuyên dương, còn được bầu người làm việc thiện đứng đầu thành phố năm nay. Xem ra Kim Gia đã tẩy trắng hoàn toàn rồi. Khung cảnh lại bàn luận náo nhiệt. Sau đó Kim Chỉ Nam lại nâng tay ý bảo mọi người im lặng. Nói tiếp, cuối cùng, tôi đã mời Hộ Quốc Chiến Soái đến tham dự tiệc mừng thọ của tôi. Anh ấy đã có mặt ngay tại hội trường. Lời vừa nói ra, phòng tiệc lập tức vỡ tung. Ông trời ơi, thật hay giả vậy? Kim gia mời Hộ Quốc Chiến Soái đến tham dự tiệc mừng thọ. Cách chương.